Đệ nhất kiếm thần, chương 7966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, thanh kiếm kia nói với bọn họ, vô cảnh không phải là điểm cuối. Nghĩ đến đây, ông lão và cô gái váy trắng chợt bật cười. Hy vọng, lúc này, trong lòng hai người chợt dâng lên hy vọng. Vô cảnh này không phải điểm cuối của võ đạo. Nói cách khác, bọn họ đã có mục tiêu phấn đấu và động lực mới rồi. Cô gái váy đỏ chợt nhìn về phía Quân Đạo Lâm. Quân Đạo Lâm, ngươi có biết chiêu kiếm khi nãy là ai chém ra không? Quân Đạo Lâm cười đáp. Không biết, cô gái váy đỏ nhìn Quân Đạo Lâm. Không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trực giác nói với nàng ta rằng Quân Đạo Lâm biết. Lúc này, một cô gái đi tới từ phía xa. Người đó chính là A Đạo Linh. A Đạo Linh cười nói. Không ngờ Xích Địa lại chết như thế. Xích Địa chính là người đàn ông trung niên vừa bị Di Ba Tê chết kia. Cô gái váy đỏ nhìn A Đạo Linh. A Đạo Linh, cô có biết là ai ra tay không? A Đạo Linh chớp mắt. Không biết, cô gái váy đỏ hơi nhíu mày. Nàng ta nhìn A Đạo Linh và Quân Đạo Lâm. Sau đó nói. Chắc chắn là hai người biết. Quân Đạo Lâm cười nói. Hồng Liêm, đừng cứ nghĩ người ra kiếm là ai nữa. Thật ra cô nên hỏi tại sao đối phương lại giết Xích Địa. Hồng Liêm định đáp lời thì ông lão ở bên cạnh nói. Cho dù vì lý do gì, thì sau ngày hôm nay, lão phu cũng muốn khiêm tốn làm người. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Quân Đạo Lâm nhìn ông lão, cười nói, Mặc Kha lão đầu này đúng là biết điều, không hổ là người sống lâu nhất. Trong 9 người họ, có lẽ thực lực của Mặc Kha không phải mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người sống lâu nhất. Hồng Liêm nhìn A Đạo Linh và Quân Đạo Lâm, sau đó xoay người rời đi. Nơi này chỉ còn lại A Đạo Linh và Quân Đạo Lâm. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, không ngờ nàng ta lại mạnh đến mức này. Quân Đạo Lâm cười hỏi. Cô biết đối phương ư? A Đạo Linh gật đầu. Phân thân của ta ở Đạo Lâm giới từng gặp đối phương. Lúc đó, phân thân kia của ta cũng bị Di Ba Tê chết trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt Quân Đạo Lâm dần biến mất. Trước đó phân thân của Xích Địa từng đến Đạo Lâm giới. Mục đích là vì Di Ba Tê chết thiếu niên tên Diệp Huyên kia. Nói xong, ông ta nhìn về phía A Đạo Linh, là người sau lưng Diệp Huyên giết ông ta. A Đạo Linh gật đầu. Quân Đạo Lâm im lặng. Cách chương.